Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1892, đến đánh chết ta. Nhiều người như vậy muốn giết ta, như thế một tin tức tốt, nghe đến mấy câu này, Hạ Bình con mắt đều sáng lên, tâm tư lập tức sinh động, rất là hưng phấn, tin tức tốt. Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái đều là khóe miệng co giật. Không lời nào để nói, chúng nó liền chưa thấy qua loại người này. Nghe được nhiều người như vậy muốn chính mình mệnh, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực liên thủ, thảm thức tìm tòi, chỗ nào cũng có, trận thế kinh người. Đối mặt loại tình huống này, người bình thường đã sớm dọa đến hoang mang lo sợ, sợ vỡ mật. Hiện tại tiểu tử này thế mà còn cao hứng bừng bừng. Cái này, khí linh Brahma cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu cái này tân chủ nhân, tựa hồ có chút vượt quá tưởng tượng, nhìn không thấu, nếu như nghĩ biện pháp, đem đám người này hấp dẫn tới, giúp ta đối phó đám kia thâm uyên yêu ma lời nói. Như vậy ngồi thu ngư ông lợi người chính là ta. Hạ Bình sờ sờ cằm, lập tức nghĩ đến cái biện pháp tốt, nghĩ tới đây, hắn lập tức đổ bộ vũ trụ Virtual Network, lợi dụng vũ vô địch thân phận, trực tiếp liền hướng tất cả mọi người phát vải một tin tức. Nghe nói có rất nhiều người muốn giết chết ta, nhưng lại thủy chung tìm không thấy ta hành tung, dạng này rất là không thú vị, như vậy ta vũ vô địch có thể cho mọi người một cái cơ hội. Ta ngay tại XX địa phương, có việc liền tới giết ta. Cái tin tức này vừa ra, lập tức chấn động chư thiên tạo hóa đồ, nhượng vô số nhân loại, vô số chủng tộc sinh linh cũng biết. Tin tức như là tốc độ ánh sáng đồng dạng cấp tốc truyền bá ra. Dù sao vũ vô địch danh tiếng đã sớm vang vọng nơi này. Không biết bao nhiêu người vì treo giải thưởng, đều muốn tìm đến vũ vô địch hành tung, đem hắn cho diệt. Đáng tiếc hai tuần quá khứ, thủy chung không ai có thể tìm tới vũ vô địch hành tung. Bọn họ cũng không khỏi đến có chút nhụt chí, cảm thấy tiểu tử kia tránh né hành tung năng lực thật sự là quá cường đại. Không có hy vọng tìm tới, có chút muốn từ bỏ, nhưng là liền tại bọn hắn muốn từ bỏ thời điểm, người trong cuộc này thế mà còn dám ngay mặt hiện thân, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói ra bản thân chân thân ở chỗ đó phương, thật sự là quá mức khoa trương. Này vũ trụ tội phạm truy nã vũ vô địch xuất hiện, trực tiếp tại Virtual Network buông lời, nói ra bản thân chân thân ở chỗ đó phương, thật giả, tiểu tử kia triệt để điên, chẳng lẽ chán sống hay sao? Hắn không biết mình hiện tại có bao nhiêu người muốn diệt hết hắn. Một khi bị biết chân thân vị trí chỗ ở, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tin tức này khẳng định là giả đi. Nơi nào có người ngu xuẩn như vậy, liền xem như chán sống, cũng chưa chắc để cho người ta đến đánh chết chính mình. Ta cảm thấy khả năng này là cái tin tức giả. Có người đang mạo danh vũ vô địch. Có người còn dám giả mạo vũ vô địch, hắn mới thật sự là chán sống. Đây là xúc phạm nhiều người tức giận hành vi. Một khi bị người phát hiện, đoán chừng cũng là bị người cùng một chỗ đánh chết hạ tràng. Trong lúc nhất thời, vũ trụ Virtual Network ở trong tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều là bị tin tức này triệt để chấn động mộng. Bất quá bọn hắn đều là bán tín bán nghi, không biết tin tức này đến cùng là thật giả. Dù sao Virtual Network bên trong tin tức giả rất nhiều, cũng có thể là người khác giả mạo vũ vô địch thân phận. Tản bộ lời đồn, trên thực tế, trong đó bị lời đồn hố người cũng không ít. Có đôi khi Internet ở trong truyền ra vũ vô địch khả năng xuất hiện tại một nơi nào đó, nhưng là bọn họ bổ nhào qua, lại là phát hiện thứ gì đều không có. Hoàn toàn bị người đùa nghịch, Hạ Bình cũng biết loại tình huống này. Thế là hắn lập tức từ trên thân xuất ra các loại pháp bảo triển lãm. Những này pháp bảo đều là từ cực ác đạo nhân các loại hắc ám điện đường đệ tử. Còn có lôi vân động các loại lôi yêu thân đạt được. Cũng là bọn hắn trên thân độc hữu mệnh pháp bảo. Hắn tiếp tục buông lời. Mọi người khả năng cũng không tin ta thân phận chân thật. Nhưng là không quan hệ. Đây đều là ta từ những bại tướng dưới tay đó trên thân đạt được bảo vật. Đây có thể chứng minh thân phận ta. Các người cũng chớ hoài nghi ta tiết lộ chính mình địa chỉ mục đích. Ta thuần túy cũng là nhàm chán. Quá mức tịch mịch, vô địch tịch mịch tin tưởng mọi người cũng không phải rất lợi hại hiểu biết. Mặc kệ nhiều kẻ địch mạnh mẽ đều bị ta một quyền đấm chết. Loại kia vô địch trống rỗng, để cho ta rất là khó chịu. Cả người đều thành không xác, chỉ lưu cho ta một bộ anh tuấn túi ra. Ta đối chư vị truy nã ta người chỉ có một cái yêu cầu. Cứ tới đánh chết ta, bằng không cũng là bị ta đánh chết. Lời này vừa nói ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên vô số người xôn xao. Không sai, những này pháp bảo là cực ác sư đệ trên thân mệnh pháp bảo. Ta là hắc ám điện đường đệ tử, đã từng thấy qua, ta thiên a. Đó là lôi yêu nhất tộc thiếu chủ lôi vân khởi hành mệnh pháp bảo tử lôi thương. Tuyệt đối sẽ không sai. Nói như vậy tiểu tử này thật là liền là chân chính vũ vô địch. Nếu không tuyệt đối không thể có thể có được những này pháp bảo. Lùi một vạn bước tới nói. Dù cho không phải vũ vô địch. Cũng là cùng vũ vô địch đại có quan hệ người. Bằng không đối phương từ chỗ nào đạt được những này pháp bảo. Nhìn thấy video về sau, mọi người lập tức liền tin tưởng Hạ Bình lời nói. Dù sao nếu như không phải vũ vô địch tiếng người, cực ác đạo nhân bọn người trên thân pháp bảo không có khả năng rơi vào trong tay nó. Cuồng vọng, tiểu tử này cuồng vọng đến không biên giới. Đây là dự định khiêu khích thiên hạ cao thủ. Lấy một địch vạn sao? Coi mình là người nào? Lấy cái vũ vô địch cái tên này. Còn thật sự coi chính mình vô địch. Có người bị Hạ Bình lời nói triệt để chọc giận. Cảm thấy tiểu tử này không coi ai ra gì. Thả ra những lời này. Chính là định khiêu chiến toàn vũ trụ cao thủ. Cho là mình không ai địch nổi. Còn nói mình chỉ có một cái mục đích. Cũng là bị chư vị đánh chết. Nhiều hung hăng càn quấy người. Thật đem chính mình xem như là tung hoành vô địch cao thủ. Khi chúng ta những người này đều là ăn chay, được người yêu mến đến thất khổng khói bay, hắn liền chưa thấy qua cuồng vọng như vậy đồ. Nói thật, cuồng vọng người hắn gặp nhiều, cơ thượng thiên mới đều có tật xấu này, xem thường người khác, mắt cao hơn đầu, nhưng là giống như bây giờ nhượng toàn vũ trụ cao thủ đến đánh chết hắn cuồng vọng đồ. Hắn còn là lần đầu tiên, hằng cổ không thấy. Cuồng đến không biên giới. Lúc này, hắc ám điện đường người cũng nghe đến tin tức này. Lập tức giận tím mặt. Liền xem như chúng ta hắc ám điện đường. Nhân tộc hai đại thánh địa thiên tài cũng không dám nói ra những lời này. Làm ra loại hành vi này. Tiểu tử này lại dám làm như vậy. Hắn đến tột cùng muốn đem chúng ta hắc ám điện đường tiểu nhìn đến mức nào mới từ bỏ ý đồ. Đánh, chết hắn. Đã hắn muốn chết, này liền thành toàn hắn. Khởi hành, lập tức khởi hành đem cái này vũ vô địch đánh cho tàn phế. Cho hắn biết chúng ta hắc ám điện đường lợi hại, ngu xuẩn tới cực điểm. Không biết trời cao đất rộng, nhượng tiểu tử này kiến thức một chút chúng ta hắc ám điện đường. Lợi hại, tuyệt đối không phải hắn có thể tưởng tượng. Đông đảo hắc ám điện đường đệ tử đô là bị tức nổ. Thất khổng khói bay loại kia, dựa theo bọn họ ý nghĩ, đã tiểu tử này bị hắc ám điện đường truy nã, đã trở thành trùng mũi tên, hẳn là ngoan ngoãn như là chuột chạy qua đường đồng dạng ẩn núp. Không dám xuất hiện mới đúng, nhưng là hiện tại tên này phách lối đến không biên giới. Không chỉ có không có ẩn núp, ngược lại còn chủ động nhảy ra. Còn buông lời để cho mình đám người này qua đánh chết hắn. Là người đều khó có khả năng nhận được loại này thái độ phách lối. Nếu như bọn họ không có cách nào thu thập hết cái này cuồng vọng đồ, như vậy bọn họ hắc ám điện đường thể diện liền xem như bị hung hăng trà đạp. Tiếp xuống đều sẽ trở thành toàn vũ trụ trò cười. Đây là máu tươi đều rửa sạch không khuất nhục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục